xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1344, khuê mật cấm chỉ, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Cố Thiển Vũ vẫn luôn không nói gì. Dương Thuật lại không cam lòng giống lên một tiếng. Nhậm Huyên, chúng ta cùng một chỗ 4 năm. Ngươi vuốt lương tâm của mình nói ta đối với ngươi không tốt sao? Ngươi tốt với ta là một chuyện, chúng ta tam quan không hợp lại là một chuyện khác. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là lẫn nhau tách ra tỉnh táo một đoạn thời gian tương đối tốt. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Tại đại học thời điểm nguyên chủ liền cùng Dương Thuật ở cùng một chỗ. Đại học thời gian nhiều tự tại tiêu sái. Cho nên kia đoạn thời gian hai người bọn họ ở chung vô cùng tốt. Sau khi tốt nghiệp nguyên chủ đi xí nghiệp bên ngoài đi làm. Dương Thuật giúp đỡ trong nhà giám đốc sinh ý. Hai người càng ngày càng quen thuộc. Trong tính cách khuyết điểm bắt đầu bại lộ. Liền bắt đầu có tranh chấp ma sát. Mặc dù mỗi người yêu đương đều là như thế này. Bắt đầu ngọt ngào mật mật. Về sau liền bắt đầu tranh chấp. Sau đó lại ngọt ngào mật mật. Thế nhưng là nguyên chủ cùng Dương Thuật lớn nhất mâu thuẫn ngay tại ở bọn họ tam quan không hợp. Coi như Dương Thuật không có làm ra sau đó đào hôn như vậy nhức cả trứng chuyện. Nguyên chủ đi cùng với hắn cũng sẽ không hạnh phúc. Nhậm Huyên, ngươi là thật không có lương tâm. Dương Thuật cắn răng hung tợn mở miệng. Cố Thiển Vũ cách điện thoại cũng có thể cảm giác được Dương Thuật phẫn nộ. Hắn tại điện thoại bên kia tức giận ấp úng thở hổn hển. Cố Thiển Vũ đột nhiên cảm giác làm người thật là khó. Chia tay Dương Thuật nói nàng không có lương tâm, không phân đi Dương Thuật sẽ ngoại tình đinh đan thần. Cố Thiển Vũ biết Dương Thuật chờ nguyên chủ làm ra thay đổi, từ bỏ công việc của mình cùng hắn hào hào yêu đương. Đối với cái này Cố Thiển Vũ chỉ muốn nói bằng cái mau a, Dương Thuật công tác chính công tác. Nguyên chủ công tác cũng không phải là công tác. Nếu như Dương Thuật thật sự có vì nguyên chủ cân nhắc qua, hắn hẳn là cùng nguyên chủ tâm bình khí hòa nói chuyện chuyện này. Sau đó hai bên đều làm ra lui bước, mà không phải gọi qua điện thoại liền gào thét. Ngươi không phải là đối ta không hài lòng sao? Cảm thấy ta bởi vì công tác sơ sẩy ngươi rồi. Ta cho hai người chúng ta tỉnh táo suy nghĩ thời gian. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Dương Thuật không nói gì. Trực tiếp cho nàng dập máy. Cố Thiển Vũ. Hắc, ta cái này bạo tính động tình một chút lại tắt điện thoại cái gì mau bệnh. Cái này sau đó Dương Thuật liền không có lại đánh tới. Cố Thiển Vũ rốt cục có thể an tâm đi thổi tóc. Nàng không nghĩ lại cùng cái này đại thiếu gia gút mắc. Cố Thiển Vũ mục tiêu lần này không phải Dương Thuật, mà là Đinh Đan Thần. Hiện tại Cố Thiển Vũ còn không muốn cùng Dương Thuật cùng Đinh Đan Thần trở mặt. Đợi nàng biết rõ Đinh Đan Thần mục đích thực sự về sau, nàng lại muốn đối phó nữ nhân này biện pháp. Không sợ Đinh Đan Thần cướp đi Dương Thuật, liền sợ Đinh Đan Thần còn có cái gì tâm tư khác. Gia hỏa này để Cố Thiển Vũ có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Dập máy Cố Thiển Vũ điện thoại. Dương Thuật nắm thật chặt điện thoại. Sắc mặt phi thường xanh xám khó coi. Hơn 3 năm tình cảm Nhậm Huyên nói nhất định liền nhất định. Cái này khiến Dương Thuật cảm thấy trái tim rất băng giá. Nữ nhân này quả thực không có tâm. Dương Thuật cảm thấy ngực rất buồn bực. Có một loại rất bị đè nén cảm giác. Cái loại cảm giác này để hắn thở dốc không đến. Nghĩ nghĩ Dương Thuật cuối cùng vẫn là cầm chìa khóa xe lái xe đi ra. Trong lòng hắn bao phủ một loại khó mà tiêu tán u ám. Dương Thuật thậm chí đều nghĩ lái xe đi Nhậm Huyên nhà hỏi nàng một chút. Nàng đến cùng coi hắn là cái gì. Tại cực kỳ tức giận bên trong, Dương Thuật lái xe bão táp. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bất chi bất giác mở Đinh Đan Thần cửa nhà. Dương Thuật cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ lái xe đến nơi đây. hắn cùng Đinh Đan Thần chưa nói tới có bao nhiêu quen thuộc. Nhận biết Đinh Đan Thần hoàn toàn là bởi vì Nhậm Huyên. Thế nhưng là không biết vì cái gì, mỗi lần cùng Đinh Đan Thần ở chung trò chuyện, Dương Thuật đã cảm thấy rất nhẹ nhàng. Cái loại này nói thoải mái cảm giác liền Nhậm Huyên cũng không có đã cho hắn. Cách Chương